Chương 092, Thế giới mạ vèo dị biến, dị tỷ game. Odin chi tử, hội trưởng, người vẫn còn chứ? Đối mặt lâm vào trầm mặc Bạch Dạ, Tố nhịn không được hỏi một câu. Bạch Dạ, nếu như là tình huống bình thường, phụ thân ngươi tại Asgard, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cân nhờ ở cờ đến Odin không thể so với thả nổ chiến lược đến nói, dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Trừ phi Odin xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không phải một lần nữa phong ấn hẻo lạ tăng thêm trước mắt thức tỉnh thần lực sổ sẽ không khó quá nhiều. Odin chi tử, Odin chi tử, cái này phụ thân ta trước mắt chính lâm vào Odin chi ngủ. Tô trầm mặc chỉ chốc lát, trả lời. Bạch Dạ, trước cho Bạch Dạ trải vớt một chút đầu mối. Hẻo lạ bị lổ kỳ phóng ra. Odin lại tiến vào Odin chi ngủ. Đây là dự định trải qua lôi thần 2 lại tăng thêm tương lai 3 cùng một chỗ điệp ra sao không thể không nói. Lộ kỳ làm thực lực hố huynh đệ một hố một cái chuẩn huynh đệ, mỗi lần đập điểm đều là vô cùng tươi mát thoát tục. Nhưng từ trên trực giác, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Dù sao Odin còn không có vấn lạc, chỉ bằng vào lộ kỳ lực lượng đoán chừng QNZM không ra hẻo là phong ấn AA, kiểm tra phát hiện thế giới mạ và xuất hiện dị biến tình huống. Cái này thời điểm, Bạch Dạ đột nhiên nghe được cái này tại công hội vang lên nhắc nhở. Lần này Bạch Dạ ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Bởi vì cứ như vậy, liền giải thích thông sổ chỗ đó đến cùng là cái gì chuyện gì xảy ra. Dù sao đơn thuần lấy lộ kỳ thực lực, bất kể thế nào nhìn đều không giải quyết được áo công lưu lại phong ấn. Bạch Dạ, đi công hội nhìn nhiệm vụ đi, đoán chừng là thật có vấn đề. Ô Điển Chi Tử, nhìn thấy Bạch Dạ đóng lại nói chuyện riêng, rồi sắc mặt kéo ra, cùng một chỗ nhìn về phía công hội nói chuyện phiếm cột bên này. A, nhiệm vụ hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Ai, thân phận phân tích hoàn thành. Mục tiêu, mạ cạ rồ huy đồm loại hình, người xuyên Việt sở thuộc thế lực, cựu giới một trong hắc ám tinh linh. Nhiễu loạn sự kiện, trước mắt đã thành công cờ mở tới Infinity Game một trong, ạ hệ thờ dư lì tì game, cũng trợ giúp tà thần lộ kỳ thả ra tử thần héo lạ, để dự định trước hủy diệt tạt gạt, về sau nuốt hết toàn bộ vũ trụ. Nhiệm vụ loại hình, tập thể nhiệm vụ ban thưởng. Công hội điểm hối đoái số 7 và nở căn cứ biểu hiện đẩy ngang nhiệm vụ yêu cầu, chém giết đối phương chú thích, nhân số hạn chế 5 người đột nhiên nhiệm vụ, không khỏi làm nguyên bản công hội nói chuyện phiếm cột nơi này yên lặng một lát. Odin chi tử, hắc ám tinh linh. Đã cờ mở tới dữ lý tỷ game sao như vậy, xem ra lần này nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Bạch Dạ ngồi ở trên ghế salon ho nhẹ một cực khổ. Đối với dữ lý tỷ game cái này có được sửa chữa hiện thực lực lượng, Bạch Dạ đáy lòng rất rõ ràng, đoán chừng lần này không giống với 2 lần trước đánh quái chỉ là thuận đường nhẹ nhõm nhiệm vụ. Dù sao mặc kệ là người là heo, có thế cờ mở tới dữ lì tỷ game đều tuyệt đối không thể xem thường. Dù sao 6 cái ỉn phải tỷ game tập hợp đủ, thả nổ vẹn vẹn động động ngón tay, liền nháy mắt tiêu diệt toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh từ nơi này có thế nhìn ra, cho dù là đơn nhất ỉn phải tỷ game, QNZ có lực lượng hủy thiên diệt địa. Bạch Dạ, tin tưởng lần này nhiệm vụ mặc kệ là lặn vẫn là không có, hẳn là đều nhìn thấy nhắc nhở. Bạch Dạ, lần thi này lo đến mục tiêu đã cờ mở tới ỉn phải ý tỷ lệ một trong, cho nên nếu như không phải đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin người tạm thời không cân nhờ ở cờ báo danh. Một búng tay nửa vũ trụ, à, có người động ta đổ vật sao báo danh một thả nổ vừa nhìn thấy cái tin tức này thời điểm là một bức, nhưng lấy lại tinh thần. Thả nổ biểu thị cái này người là tại tìm đường chết. Bởi vì Infinity Game tại hắn trong mắt, là tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhung chạm. Tỷ như, nhìn thả nổ hiện tại ngồi tại vương tọa bên trên cười cỡ nào hiền lành Bạch Dạ, người đã tại mạ vẹo vũ trụ cũng không cần báo danh, trước mắt còn có 4 cái danh ngạch lựa chọn đi. Pablo, tính đến ta một cái, như vậy, ta nghĩ lần này có lẽ ta có thể sử dụng toàn lực tràn ngập hiền lành phát biểu. Sai tạ mạ. Nha, cứu vớt thế giới có thể gọi ta một cái. Diệu Games, rốt cục có thể va o mà tờ địch nhân, thính ngô vương một cái. Bạch Dạ, như vậy hiện tại còn có một cái danh lạch, báo danh đi. Thả nổ cùng sổ bản thân lì hệ nờ la mạ vẹo vũ trụ, cho nên tự nhiên không bao gồm người báo danh. Vì vậy bây giờ lần này lựa chọn tiến về người bao quát Bạch Dạ, Bồ Dô, Sải Tạ Mạ, Diệu Games, cái này đội hình đã là công hội đỉnh phối chiến lược. Cho nên, nếu như ngoài định mức mang lên một cái danh ngạch, cũng là không có cái gì. Cùng lắm thì thuận tiện vạch vẩy nước đi. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, à, xuyên qua thế giới, mặc dù rất làm cho người khác hưng phấn, nhưng dưới mắt, ta đối mặt Mỹ thực giới còn cần tăng lên chính một chút thực lực, cho nên tạm thời chỉ sợ muốn hội trưởng thất vọng. Thần thánh Kai Sa, ta nơi này trước mắt ngay tại giải quyết cả sự tình, cho nên thật có lỗi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cứu vớt thế giới loại chuyện này, ta nghĩ hẳn là không dùng đến ta cái này người bình thường. Cô bệ ạ xì căn nạ, bán cái manh, sau đó lặng lẽ bỏ đi. Vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng đại đại mang lên bản vông đi bạch dạng, có thể. Nhìn thấy cuối cùng, đệ giản style vô bằng lại là trầm mặc so sánh, như vậy bạch dạ đoán chừng cũng không có cái gì tốt chọn. Dù sao cửi chó xô mặc dù hoàn toàn chính xác chính là một con cửi chó, nhưng bản chất chính là thần thú điểm ấy không thể phủ nhận, trên thực lực đến nói cu nở dê tuyệt đối sẽ không yếu cái gì, cho nên mang lên cũng không có gì. Chỉ bất quá lần này cùng lần trước so sánh. Đoán chừng bọn này cự hóa, cũng không cần nghĩ lần trước bó tay bó chân. Giải quyết xong một cái đánh xì dầu luân hồi hạch tâm về sau cùng đi ăn một cái không khí dần dần cháy bỏng nồi lẩu như thế giản, đơn. Đệ giản style vô bằng, đệ giản style vô bằng, meo meo meo lão phu chuẩn bị báo danh đến xem vừa rồi cách xa có việc không tiến hướng, đằng sau lại một đám từ chối. Đệ giản style vô bằng vốn cho là mình còn có thể tiếp tục vốn đệ mọt một đợt, đến thời điểm sau cùng vị trí chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ kết quả cái này cùng hắn nghĩ còn không có phát triển đến một nửa. Vị trí của mình liền không có em meo meo meo về sau đệ giản style vô bằng đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không. Phải sửa lại không đủ thẳng thắn cái này tính cách khuyết điểm bất quá tại vô bằng hầu tức sắc mặt giật giật hoài nghi mình thời điểm. Ngược lại là bạch dạ lần này đội hình tất cả đều là đầy đủ hết. Bạch dạ, Thano, Saitama, Bozo, Diệu Games, Lôi Thần Sổ, Tuổi Chót Sổ. Mặc dù nhân số so với lần trước đoán chừng còn thiếu. Nhưng là, chiến lược cấp độ tuyệt đối là thỏa thỏa áp đảo đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà lại nói, đối mặt một cái đã nằm giữ dư lì tỷ game hắc ám tinh linh người xuyên Việt. Bạch dạ ngược lại là rất trơ mong cái này người xuyên Việt sức chiến đấu thế nào dù sao phía trước hai lần nói là nhiệm vụ, chẳng bằng nói là thuận tay đánh một chút quái mà thôi. Hơn nữa còn muốn một cái không cẩn thận tránh mình lực lượng hủy diệt đến cái gì. Cho nên, giống Bồ Dô, Thano, Sải Tạc Mạ, Diệu Games những người này biểu thị tay chân bị gò bó à.